Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726 Dược Vật Rèn Luyện. 6. Càng, lúc này Giang Nam Như trong lòng lộn xộn, nàng đem yêu thú an bài ở các nơi thủ vệ, lại là nhìn trên mặt đất Độc Cô Chín bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ khi nào, ngầm người còn từng thần khí hiện ra như thật. Cũng chính là tại đây người trên người, Giang Nam Như đạt được thông linh đan đan phương. Chỉ là lúc này đã cùng năm đó bất đồng. Giang Nam Như lại là thở dài một tiếng, nhưng thấy kia Độc Cô Chín như thế bộ dáng, mắt thấy là không có cách nào cứu trị lại đây. Di độc kia tứ tượng tiểu thú niệm cập cố chủ tri ân, ở kia Độc Cô Chín bên cạnh qua lại cọ sát, đội trưởng, Ngư công tử tới. Giang Nam Như đang ở cảm khái. Lại nghe một bên Giang Tiểu Thành nhỏ giọng nói, Giang Nam Như gật gật đầu. Dương mắt nhìn lên, lại thấy kia Ngư công tử trên người không nhiễm một hạt bụi. Dường như là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy này Vũ Động Bảo Phiến, ở kia trận địa địch bên trong tùy ý giết chóc. Lúc này nhìn lại, lại thấy này quanh thân không thấy bất luận cái gì vết máu. Nghĩ đến, nếu không phải này công pháp thông huyền, làm được phiến diệp không dính thân nông nỗi, đó là cái khác đổi quá quần áo, Ngô có lỗi cũng. Kia Ngư công tử cúi đầu đi tới, thở dài một tiếng nói, không thể tưởng được đối phương cư nhiên có phòng bị. Nghĩ đến, là ngày đó khí dị tượng duyên cớ. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, lúc này mới biết ngày đó sắc chợt ám, nguyên là hiện tượng thiên văn. Kia địch nhân tu sĩ đại doanh, hiển nhiên có biết được khác thường hiện tượng thiên văn người. Cũng đã nhận ra Giang Nam Như một phương đánh lén manh mối, cũng may tổn thương không lớn. Chỉ là sinh sôi đem địch nhân công kích thời gian trước tiên một ngày. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, nói, ân, kia Ngư công tử trầm ngâm một lát, lại thấy mọi người bộ dáng, trong lòng lại là tấm tắc bảo lạ. Hắn mang theo thủ hạ tu sĩ nhảy vào trận địa địch, ỷ vào một thân không tầm thường tu vi, mới đưa mọi người an toàn mang về. Kia Giang Nam Như một phương thực lực, hắn tự nhiên rõ ràng. Lúc này tuy rằng thấy mọi người trên mặt rất có mỏi mệt chi sắc, lại không thấy giảm bớt một người. Hắn lại mơ hồ đảo qua, quả thực như Giang Nam Như lời nói, yêu thú tổn thương cũng không lớn, kể từ đó. Kia Ngư công tử tất nhiên là đối lũ yêu thú xem trọng liếc mắt một cái. Hắn không biết lần này tất cả đều là dựa vào Giang Nam Như tinh tú đại trận. Còn tưởng rằng là kia Bạch Không Bỏ thao luyện có cách. Không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua đối phương, gì? Đột nhiên, Ngư công tử liếc tới rồi trên mặt đất Độc Cô Chín. Không khỏi âm thầm líu lưỡi lên. Hắn cùng kia Độc Cô Chín vốn là quen biết. Năm đó còn từng ở bỉ chỗ tìm quá, lui linh đan. Lúc này ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được cố nhân. Như thế nào có thể làm Ngư công tử trong lòng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn. Hắn, đây là làm sao vậy? Ngư công tử nhận thấy được Độc Cô Chín thân mình có bệnh nhẹ. Lại là có chút lấy không chuẩn dường như. Chậm rãi nói, hình như là bị dược vật rèn luyện quá. Là cái gì dược vật như thế lợi hại? Nói xong, Ngư công tử ngẩng đầu lên, nhìn Giang Nam Như, vẻ mặt nghi hoặc, người này cũng coi như là ta cũ thức. Lại là ở địch nhân trong trận, chảo lấy mà đến, Giang Nam Như chỉ phải đúng sự thật nói. Công tử nói là bị dược vật rèn luyện, người này là ở Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương tu sĩ chỗ tìm thấy. Ngư công tử tức khắc đại kỳ, truy vấn nói, đúng là, Giang Nam Như gật đầu. Nói, người này bị người dùng dược vật rèn luyện, kích phát ra tiềm lực. Nhưng loại này kích phát tiềm lực phương pháp cực kỳ bá đạo. Dược hiệu một quá, người này cũng liền, Ngư công tử chậm rãi nói. Lại trong miệng chưa ngôn cập một cái chết tự. Nhưng nơi đây mọi người nào có một cái không thông minh. Tất nhiên là có thể hiểu biết Ngư công tử ý tứ, thì ra là thế. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn vẫn luôn không muốn rời đi tứ tượng tiểu thú. Trong lòng lại là sáp sáp. Hết chương.